Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, trấn áp hung thú. Kịch biến, chung, một chạy một đuổi, hai người giống như gió lướt điện chớp đồng dạng ở Trạch Long Pha cấp tốc lướt qua. Cuối cùng, vẫn là hung thú tốc độ thắng Diệp Dương. Rất nhanh Diệp Dương liền lần thứ hai bị quăng rớt. Mà cái này quá trình bên trong, hung thú phàm là gặp quỷ tộc, hết thảy đem hắn trấn sát đi, dùng quỷ tộc chết rồi oán khí đến khôi phục bản thân nhục thân. Bất quá, bởi vì Diệp Dương có lôi linh trợ giúp, bất luận hung thú như thế nào chạy trốn, đều thủy chung không cách nào đào thoát. Chỉ cần hung thú hơi dừng lại, Diệp Dương liền sẽ đuổi theo, tiếp lấy liền là dừng lại dồn sức đánh. Liên tục mấy lần sau đó, hung thú thủy chung không cách nào chân chính thoát khỏi Diệp Dương. Mà đồng thời, bởi vì Diệp Dương công kích, hung thú thực lực bị tước mất càng nhiều. Mặc dù nó một đường đi qua thôn phệ đại lượng oán khí, nhưng thủy chung là nhập không đủ suất. Nếu là tiếp tục như thế, sợ là không cần bao lâu thời gian hung thú cũng sẽ bị trấn áp rớt. Bởi vậy, đến về sau, hung thú thậm chí đều không dám dừng lại, chỉ là một mực chạy như bay về phía trước. Duy chỉ có như thế, Diệp Dương mới không có khả năng đuổi theo đến. Nhưng, bay lướt qua trình bên trong, đối tự thân lực lượng cũng là có cực lớn tiêu hao. Mặc dù, hung thú một đường đánh chết đại lượng quỷ tộc cường giả, nhưng là, nó ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được quỷ đế cấp bậc quỷ tộc. Một phen đại chiến xuống tới, hung thú cho dù không có bị kích thương, nhưng thể nội oán khí cũng bị tiêu hao không ít. Bởi vậy, tổng thể tới nói, cho dù không có bị Diệp Dương truy sát đi lên, hung thú oán khí hay là đang không ngừng giảm bớt. Lúc này, Diệp Dương cũng có chút buồn bực. Hung thú tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp. Còn nếu là đuổi không kịp, hắn như thế nào đi trấn áp hung thú? Dựa theo trước mắt loại tình huống này phát triển tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày, hung thú sẽ hao hết thể nội oán khí. Thế nhưng cần tương đối khắp thời gian dài. Hơn nữa, đêm dài lắm mộng, người nào biết rõ minh tộc các cường giả có thể hay không đều chen chúc vào. Đến lúc đó, nói không chừng hung thú cũng sẽ bị bọn họ trấn áp. Bởi vậy, Diệp Dương cảm thấy là thời điểm nghĩ biện pháp, sớm minh tộc động thủ trước đó đem hung thú cho trấn áp rớt. Lôi linh nắm giữ truy tung năng lực. Nếu như Diệp Dương tốc độ có thể so với hung thú mà nói, Diệp Dương có nắm chắc trấn áp hung thú. Mấu chốt nhất là hắn tốc độ kém xa hung thú, mà tốc độ thì là cùng tu vi hỗ trợ lẫn nhau. Tu vi càng mạnh, tốc độ tự nhiên là càng nhanh. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, kia chính là tu luyện một ít tốc độ thần thông. Thí dụ như binh tự quyết, cửu tự chân ngôn một trong, chính là phương diện tốc độ đỉnh cấp thần thông. Diệp Dương mặc dù cũng đã tìm hiểu binh tự quyết, tốc độ chiếm được nhất định tăng lên. Nhưng là đâu, Diệp Dương cái này thần thông xa xa không tới tu luyện đến đỉnh cấp cấp độ. Bất kỳ một cái nào thần thông, dù là chỉ là một cái cơ sở nhất thần thông, nếu như một mực tu luyện, đều sẽ có dự kiến không đến thu hoạch. Cơ bản nhất thần thông, ở phổ thông tiên nhân trong tay thi triển ra đến uy năng, đương nhiên không thể cùng tiên đế sử dụng đi ra uy năng cùng cấp. Nếu như ta có thể đem binh tự quyết tu luyện đến cao hơn cảnh giới, ta tốc độ còn có thể tiến một bước tăng lên. Dù sao, tu luyện binh tự quyết thời điểm còn không có đến tiên vương cảnh giới. Lúc đó, bất luận là kiến thức, kinh nghiệm, lịch duyệt các loại đều cùng hiện tại chênh lệch to lớn. Diệp Dương trong lòng suy nghĩ, thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã tiến vào thời không điện bên trong. Thời không điện bên trong, Diệp Dương đem thời gian gia tốc tăng lên đến cực hạn. Hắn hiện tại nghiêm trọng thiếu khuyết thời gian, chỉ có thể dùng thời gian gia tốc loại này gần như gian lận thủ pháp đến gia tăng bản thân thời gian. Trực tiếp liền bắt đầu tu luyện binh tự quyết. Quả nhiên, làm Diệp Dương lần thứ hai lĩnh hội binh tự quyết thời điểm, hắn bỗng nhiều hơn rất nhiều lý giải. Một chút trước kia không thể nào hiểu được hiện tại lập tức liền lý giải nhiều. Thậm chí, Diệp Dương càng là tùy tiện phát hiện được bản thân trước kia đối binh tự quyết lý giải có sai địa. Phương, mà đợi đến Diệp Dương củ tránh những cái này sai lầm. Đồng thời có tân lĩnh ngộ sau đó. Tốc độ của hắn kỳ thật cũng đang bắt đầu tăng lên. Đặc biệt là Diệp Dương bây giờ đang ở thời không chi đạo tạo nghệ càng là cùng trước không thể so. Sánh nổi, tại lĩnh hội binh tự quyết thời điểm, Diệp Dương còn thử nghiệm đem mình ở thời không chi đạo phương diện lĩnh ngộ cho dung hợp vào. Bộ dạng này mặc dù sẽ nhường binh tự quyết xuất hiện một chút cải biến, sẽ cùng nguyên bản không giống. Nhưng là đâu, muốn siêu việt tiền nhân, vậy sẽ phải cố gắng làm ra cải biến. Thí dụ như binh tự quyết, nếu như chỉ là dần dần từng bước đi theo binh tự quyết tu luyện, như vậy về sau mặc dù sẽ có đại thành tựu, nhưng là tuyệt đối không cách nào siêu việt binh tự quyết người sáng tạo. Nhưng nếu như hiện tại liền bắt đầu gia nhập bản thân đồ vật mà nói, hai tướng kết hợp, như vậy về sau liền có khả năng xanh xuất phát từ lam màu xanh đậm hơn màu lam. Sao? Thậm chí lại có thể đem binh tự quyết cho hoàn thiện. Diệp Dương thủy chung tin tưởng. Giữa thiên địa căn bản không có khả năng có cái gì công pháp. Thần thông là hoàn mỹ vô khuyết. Bởi vì chẳng ai hoàn mỹ. Mà bất luận là công pháp vẫn là thần thông. Đều là người hoặc là cái khác sinh linh sáng tạo ra. Là sinh linh liền sẽ có khuyết điểm. Hơn nữa cũng không có sinh linh là toàn tài. Cho nên, bất luận là cái gì công pháp đều không thể nào là hoàn mỹ vô khuyết. Đều có khuyết điểm. Mà nếu như có thể phát hiện những khuyết điểm này, đồng thời đem hắn sửa đổi mà nói, như vậy là có thể siêu việt tiền nhân. Liền giống như Diệp Dương bản thân sáng tạo, luân hồi, thần thông đồng dạng. Ngay từ đầu là thô ráp không chịu nổi, nhưng theo lấy hắn không ngừng tu luyện, hoàn thiện, hiện tại cũng đã tương đối hoàn thiện. Đặc biệt là tiến vào Trạch Long Pha sau đó. Hắn tại thời không chi đạo phương diện lĩnh ngộ càng là cổ vũ, luân hồi, thần thông tiến một bước. Hoàn thiện, uy năng càng khủng bố hơn. Những cái này đều là để lời nói với người xa lạ. Tạm thời không đề cập tới. Diệp Dương tại thời không điện bên trong chuyên tâm tu luyện binh tự quyết. Mà thời không điện thì là hóa thành một đạo nhìn không thấy hạt nhỏ. Ngã rơi vào ao đầm bên trên. Không người nào có thể phát hiện. Mà ở Diệp Dương tu luyện binh tự quyết thời điểm, Thiên Vấn mấy người cũng ở Trạch Long Pha lịch luyện lấy. Bởi vì không có Diệp Dương ở bên cạnh duyên cớ, bọn họ vậy cũng gọi là hiểm tượng hoàn sinh, cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới càng thêm nghiêm túc đối đãi lần này lịch luyện. Mà cũng chính là bởi vì tất cả mọi người toàn lực ứng phó, không dám có gần chết buông lòng. Cho nên bọn họ tiến bộ đều là rõ như ban ngày. Tiến bộ ở phía xa có Diệp Dương ở bên người thời điểm tiến bộ. Mà cũng chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng. Lần này Trạch Long Pha sự kiện sau đó, Thiên Vấn đám người tu vi, thậm chí các phương diện khác khẳng định có chất bay vọt. Mà lúc này, Minh tộc cường giả cũng bắt đầu tiến vào Trạch Long Pha. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bất luận bọn họ xua đuổi bao nhiêu quỷ tộc tiến vào Trạch Long Pha, đều sẽ không để cho Trạch Long Pha bốc lên cái gì bọt nước đến. Bọn họ định dùng biển người lấp đầy Trạch Long Pha ý nghĩ là thất bại. Thế là, Minh tộc cường giả liền quyết định tự mình tiến vào Trạch Long Pha, đánh giết hung thú. Chỉ là, từ khi hung thú trở lại Trạch Long Pha sau đó, tiến vào Trạch Long Pha quỷ tộc liền chưa từng có người rời đi. Bởi vậy, Minh tộc cũng lộ ra tương đối cẩn thận, cũng không có đại quân tiến vào Trạch Long Pha, chỉ là tương đối có hạn một chút quỷ đế cấp bậc cường giả tiến vào Trạch Long Pha. Hơn nữa, cái này cũng không phải Minh tộc toàn bộ. Nếu không, nếu là những người này về sau đều lưu lại Trạch Long Pha mà không cách nào đi ra đây, cái kia Minh tộc chẳng phải là tổn thất to lớn. Tự nhiên, Minh tộc những cường giả này tiến vào Trạch Long Pha sau đó, vẫn như cũ không cách nào làm cho Trạch Long Pha toát ra một chút bọt nước đến. Thậm chí, tiến vào Trạch Long Pha sau đó, bọn họ đều không có tin tức truyền đi ra, mà duy nhất xác định bọn họ sinh tử, liền chỉ có bọn họ lưu tại minh tộc bên trong linh hồn ngọc giản. Chỉ cần linh hồn ngọc giản không có phá toái, liền chứng minh những cái kia minh tộc cường giả liền còn không có vẫn lạc. Xác thực, liên tiếp rất nhiều ngày thời gian, những cái này quỷ đế linh hồn ngọc giản đều không có vẫn lạc. Mà lúc này, càng nhiều cường giả từ quỷ giới các phương diện cuồn cuộn mà đến. Cho dù là minh tộc đều ngăn không được, bởi vì lúc này chạy đến đều là quỷ quân, quỷ đế cấp bậc cường giả. Minh tộc như thế nào ngăn cản những người này? Trừ phi minh tộc quỷ thần xuất thủ. Nhưng loại tình huống này, quỷ thần là không cách nào xuất thủ. Kết quả là, minh tộc bắt đầu gấp. Tiếp theo, nhiều hơn minh tộc cường giả tiến vào Trạch Long Pha bên trong. Nhưng tương tự, Trạch Long Pha cũng không có nổi lên cái gì bọt nước đến. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên là không chút nào hiểu rõ tình hình. Bất quá, những cái này sớm liền ở hắn đoán trước bên trong. Cho nên cho dù biết cũng sẽ không giật mình. Trong đoạn thời gian này, hung thú cùng nhiều hơn quỷ tộc chiến đấu qua, đánh chết nhiều hơn quỷ tộc, đương nhiên cũng có cùng minh tộc cường giả có tiếp xúc qua. Nhưng kết quả tự nhiên đều là hung thú tương đối mạnh. Vô số quỷ tộc bị đánh chết, cũng chính là bởi vì như thế, hung thú thương thế bị chữa trị không ít, mà hung thú càng là phát hiện, Diệp Dương thế mà không thấy. Đã có một đoạn thời gian không gặp Diệp Dương truy sát đến đây. Thế là, hung thú liền buông lỏng xuống, bắt đầu bốn phía săn giết quỷ tộc cường giả, mà theo lấy minh tộc cường giả tiến đến. Song phương cứ như vậy tao ngộ, phổ thông quỷ đế căn bản cũng không phải là hung thú đối thủ. Nhưng lần này, minh tộc phương diện cũng là hạ nặng vốn, tiến vào nơi này cơ hồ đều là phong hào quỷ đế. Phong hào quỷ đế thực lực quá mạnh, trong đó càng là có đỉnh phong phong hào quỷ đế, thực lực càng khủng bố hơn. Mấu chốt nhất là, minh tộc những người này đều là đồng thời hành động, mà khi bọn họ song phương tao ngộ sau đó, một trận đại chiến sớm khó tránh khỏi bạo phát, hung thú trên người vết thương chồng chất, thực lực đã bị Diệp Dương tước mất không ít. Bởi vậy, cùng minh tộc những cái này phong hào quỷ đế chiến đấu, nó không có chút nào hồi hộp liền bị thua. Bất quá, minh tộc những cái này phong hào quỷ đế đều không có lôi linh truy tung năng lực. Bị hung thú ngừng sau đó, liền không cách nào truy sát lên rồi. Vào lúc đó, càng ngày càng nhiều quỷ đế, uy tín lâu năm quỷ đế, phong hào quỷ đế các loại đều chen chúc tiến vào Trạch Long Pha bên trong. Hung thú cơ hồ là mỗi ngày đều cùng những cái này quỷ đế sinh ra chiến đấu. Có đôi khi quỷ đế không phải đối thủ, bị đánh bại, có đôi khi gặp được là thực lực không sai biệt lắm. Song phương đánh cân sức ngang tài, nhưng có đôi khi cũng gặp phải một chút tương đối cường hoành. Như vậy bị đánh bại liền là hung thú, mà bất luận là cái nào một loại tình huống, hung thú oán khí đều đang tiêu hao lấy, gia nhập không đủ suất trạng thái. Thời gian dài sau đó, hung thú thể nội oán khí càng ngày càng thiếu đi, mà hung thú thực lực liền là căn cứ vào oán khí. Oán khí càng ít, hung thú thực lực lại càng yếu. Nếu là tiếp tục như thế, hung thú sớm muộn sẽ bị đánh chết. Hung thú tự nhiên cũng biết rõ điểm này, bởi vậy nó có muốn rời đi Trạch Long Pha ý nghĩ. Mà lúc này, Diệp Dương cũng đã xuất quan. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.